Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 677. Đã từng bá chủ, Trương Đại Long cuối cùng vẫn không có chạy thoát. Bị Hứa Chiết cưỡng chế yêu cầu nhất định phải đại biểu thăm dò khoa học kỹ thuật đi lên nói chuyện. Kỳ thật hơn hẳn là đi lên chính là Hứa Chiết. Dù sao có lẽ là thăm dò khoa học kỹ thuật người sáng lập. Là một tay dẫn theo WeChat phát triển đến bây giờ cái này trình độ người. Bất quá gần nhất WeChat đổ bộ Trung Đông sự tình đưa tới cực lớn chú ý. Đến ngày mai đoán chừng người sử dụng chí ít có mấy chục vạn. Cũng coi là một cái phi thường lợi tốt tin tức. Làm WeChat người khai phá, Trương Đại Long đại biểu thăm dò khoa học kỹ thuật nói chuyện. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Hứa Chiết hiện tại đã bắt đầu đem sự nghiệp trung tâm dần dần hướng thực nghiệp phương hướng phát triển. Thăm dò khoa học kỹ thuật mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng cũng không thể một mực đem tinh lực để ở chỗ này. Hứa Chiết tính toán, tiếp xuống từng bước cho Trương Đại Long ủy quyền đồng thời bắt đầu bồi dưỡng. Nhường Trương Đại Long chậm rãi đem toàn bộ WeChat tiếp nhận. Nhường hắn không chỉ là một cái lập trình viên cùng kỹ thuật chuyên gia, đồng thời muốn trở thành một tên hợp cách người lãnh đạo. Hạo Thiên, mặc dù là mới vừa gia nhập thăm dò khoa học kỹ thuật, nhưng là WeChat có thể sớm mấy ngày thượng tuyến. Hắn từ đó không ít xuất lực, về sau càng là an toàn ngành lão đại, cũng phải cùng theo đi thấy chút việc đời. Đạt được nhiệm vụ này, Trương Đại Long tự nhiên không có khả năng lại uống rượu. Cho dù là hắn phi thường miệng giật, hiện tại Trương Đại Long không phải tương lai cái kia nắm trong tay WeChat mấy năm, có phong phú kinh nghiệm Trương Đại Long, nói đến lên đài nói chuyện vẫn là rất sợ. Sáng ngày hôm sau 8 giờ, Hứa Chiết mang theo Trương Đại Long, Trịnh Hạo Thiên cùng mấy cái thăm dò khoa học kỹ thuật cao tầng, đúng giờ đi tới Yến Kinh Quốc tế hội nghị trung tâm. Lần này đại hội làm tràng diện tương đối lớn, tập hợp màn hình làm việc, tổng đài, đầu cuối, ứng dụng các loại đa phần loại nhiều cái xí nghiệp, nhưng chưa hề tham gia đại hội danh sách liền có thể nhìn ra. Lần này Internet đại hội là chú trọng hơn di động Internet lĩnh vực. Đến địa phương, Hứa Chiết lần nữa thu được rất nhiều người chú ý. Trên cơ bản đi tới chỗ nào cũng có người chào hỏi. Hứa Chiết cũng là từng cái đáp lại, không có làm sự tình khác. Hứa Chiết đi vào về sau đầu tiên là mang theo Hách Hạo Thiên đi cùng Tiểu Mã Ca gặp mặt một lần. Tiểu Mã Ca đối với Hách Hạo Thiên thật đúng là không có gì ấn tượng. Dù sao kia Hạo Thiên đen tiến vào chim cánh cụt server đã là 5 năm trước sự tình. Ngay lúc đó lân cận Hạo Thiên mới 16 tuổi, cùng bộ dáng bây giờ khác biệt cũng lớn. Bất quá Hứa Chiết đơn giản giới thiệu một cái bỉ Hạo Thiên về sau, Tiểu Mã Ca liền biết rõ Hứa Chiết ý đồ đến cùng là cái gì. Vội vàng hướng Hạo Thiên hỏi, ngươi chính là 5 năm trước cái kia đen tiến vào chim cánh cụt server tiểu gia hỏa. Lúc ấy ta không có quá chú ý cái này tình huống, cũng không biết rõ người phía dưới đến cùng là thế nào xử lý. Chờ ta biết đến lúc sau đã hơi trễ. Nói đến, ta đối với ngươi ấn tượng cũng phi thường khắc sâu. Lúc ấy sự tình sau khi phát sinh cũng cảm thấy phi thường đáng tiếc. Không nghĩ tới ngươi bây giờ vậy mà đi theo Hứa đồng làm việc. Hạo Thiên đối với Tiểu Mã Ca cũng không có cái gì ác cảm. Ngược lại là đối với hắn dưới cờ phụ trách an toàn mấy cái cao tầng ấn tượng rất kém cỏi. Không phục cũng là không phục những cái kia so với hắn kỹ thuật kém, nhưng lại đem hắn đưa vào đi người. Nói đến hắn đối với Tiểu Mã Ca ấn tượng vẫn là không tệ. Lúc ấy hắn xúc phạm an ninh mạng pháp, niên kỷ cũng đến 16 tuổi. Thật tuy nói là muốn phán nửa năm, còn giống như là Tiểu Mã Ca không nguyện ý quá mức so đo. Mới ngồi xổm một tháng liền bị phóng ra. Ta cũng là trùng hợp đạt được Hứa đồng thưởng thức. Hạo Thiên thành thật trả lời. Là một dân kỹ thuật, bản thân hắn liền không sở trường trường hòa người khác liên hệ. Huống chi đối mặt chính là hắn, địch nhân, chim cánh cụt, tổng giám đốc Tiểu Mã ca. Hứa Chiết cũng không có cố ý nói cái gì. Hắn biết rõ lấy Tiểu Mã ca lịch duyệt, rất chính rõ ràng mang hách Hạo Thiên tới là có ý gì. Đại biểu cho Hạo Thiên hiện tại là Hứa Chiết người. Trước kia thế nào, Hứa Chiết không quản được. Nhưng là hiện tại Trịnh Hạo Thiên đi theo tự mình lăn lộn. Chim cánh cụt phía dưới những người kia nếu là còn dám tìm phiền toái. Kia cho phép là rất bảo hộ trục quay. Hạo Thiên cùng Tiểu Mã ca đụng phải cái mặt về sau. Hứa Chiết liền nhường hắn đi theo Trương Đại Long cùng đi cùng đồng hành giao lưu đi. Tự mình thì là bị Lôi Hành Quân kêu đi cùng mấy cái điện thoại ngành nghề người phụ trách chạm mặt. Lần này đại hội tới nước ngoài trong xí nghiệp, liền có làm điện thoại đầu cuối. Giống Nokia, Motorola các loại công ty cũng phái ra đại biểu tới. Mưu 1 chính là thỉnh Motorola đoàn đội tiến hành thiết kế. Lần này Motorola phái ra người phụ trách cũng cùng Lôi Hành Quân nhận biết. Hứa Chiết tới về sau Lôi Quân giới thiệu nói, ta cho đại gia giới thiệu một cái, vị này là Hứa Chiết Hứa Đồng, cũng là nhóm chúng ta Xiaomi thứ hai đại cổ đông, càng là năm nay đại hỏa thăm dò khoa học kỹ thuật người sáng lập. Lập tức Lôi Hành Quân hướng Hứa Chiết giới thiệu nói, Hứa Đồng, hai cái vị này theo thứ tự là Motorola Hoa Hạ địa khu người phụ trách Amon Bryan cùng Nokia Hoa. Hạ người phụ trách Benny Han ngừng lại, là Xiaomi công ty thứ hai đại cổ đông, đối với hai người tới nói cũng không cần quá để ý. Dù là Xiaomi hiện tại khi thế như hồng, nhưng ở điện thoại ngành nghề tới nói, vẫn chỉ là một cái con mới sinh, cùng uy tín lâu năm nhãn hiệu chênh lệch còn rất lớn. Nhưng là thăm dò khoa học kỹ thuật người sáng lập, cái này coi như có chút lợi hại. Thăm dò khoa học kỹ thuật không có tiếp thụ qua đầu tư bỏ vốn cũng không có đưa ra thị trường. Cho nên thị giá trị còn không xác định. Bất quá so ra kém BTA là khẳng định. Cũng đơn thuần phát triển tốc độ cùng tại Hoa Hạ ảnh hưởng lực lời nói. Thăm dò khoa học kỹ thuật thậm chí muốn vượt qua BTA một bậc. Là Hoa Hạ không thể tranh cãi thứ tứ đại cự đầu. Đồng thời vô cùng có khả năng trưởng thành là tối cường cái kia. Motorola Hoa Hạ đại khu người phụ trách Amon Bryan phi thường nhiệt tình. Liền vội vàng đứng lên cùng Hứa Chiết nắm tay. Motorola, từng tại Hoa Hạ điện thoại ngành nghề bên trong, là làm chi không thẹn cự đầu. Duy nhất có thể cùng Nokia chống lại tồn tại nhưng là Nokia cho đại gia khắc sâu nhất ấn tượng. Chính là rắn chắc dùng bền, giá cả lợi ích thực tế, mà Motorola thì đã từng một lần là cấp cao, xa hoa đại danh từ. Tại smartphone còn chưa lưu hành thời điểm, Motorola số kiểu mô hình cũng đã từng nóng nảy toàn bộ Hoa Hạ. Thu hoạch được không số người tiêu dùng truy phủng. Cùng Nokia so sánh, Motorola ngoại hình gần đây càng thêm chói sáng một chút. Motorola không chỉ có điện thoại nghiệp vụ, có thể nói điện thoại nghiệp vụ chỉ là bọn hắn toàn bộ tập đoàn sinh thái bên trong chiếm so không. Đủ 1/3 một bộ phận, nhưng là bọn hắn đi vào đại gia trong tầm mắt, dựa vào là xác thực điện thoại nghiệp vụ. Từng có lúc, Motorola chính là di động thông tin đại danh từ, toàn cầu đệ nhất cái điện thoại, đài thứ nhất ủng hộ Java tác dụng, điện thoại. Đài thứ nhất ủng hộ mạng điện thoại, đài thứ nhất trí năng điện thoại, tất cả đều là Motorola sáng tạo. Không chút nào khoa trương, điện thoại ngành nghề sinh ra đến nay mỗi một lần mang tính cách mạng đổi đột phá. Cũng cùng Motorola cởi không ra quan hệ, bất quá cái này đã từng hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Lại sắp đi đến cuối con đường cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.